Chương 134, ném đá dò đường. 1. Dương phu nhân lặng lẽ lau lệ trên khóe mắt, lẩm bẩm nói, là chúng ta vô dụng, khiến con dâu phải chịu tủi nhục. Dương lão gia im lặng an ủi bà, làm khó con bé rồi. Sau khi kiểm tra một lượt, tay Liêu Thanh Vân có hơi khựng lại phút chốc. Một lát sau, hắn tiếp tục thăm dò thêm một lần nữa, sau đó không chút do dự thu tay lại, lùi về sau một bước. Tạ lỗi với Dương thiếu phu nhân, Liêu mẫu không thể tìm được điều khác thường trên mặt thiếu phu nhân. Nếu có chỗ nào mạo phạm mong thiếu phu nhân chớ để ở trong lòng. Liêu Thanh Vân vừa dứt lời, Dương thiếu gia lập tức đi thẳng về phía hắn, hung hăng túm lấy vạt áo Liêu Thanh Vân. Dương thiếu gia vung tay lên chuẩn bị đấm xuống thì lập tức bị Cố Lăng bước đến giữ tay lại. Cố Lăng lạnh lùng nói, tuy Thanh Vân là nam tử, nhưng thầy thuốc cũng như cha mẹ, huynh ấy thẳng thắn vô tư, chẳng có cử chỉ nào bất kính với thiếu phu nhân cả. Dương thiếu gia oán hận hất tay Cố Lăng ra, bước lên quỳ trước mặt Dương thiếu phu nhân đang ngồi khóc trên ghế. Giọng nói vô cùng sám hối, Man Nhi, xin lỗi nàng, là do ta vô dụng mới khiến nàng chịu sỉ nhục như vậy. Liễu Man còn đang hóa đá cứng đờ đột nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn Dương thiếu gia và Dương thiếu phu nhân thật sâu. Nàng ta bất chợt nở nụ cười thê lương, rồi đâm đầu vào chiếc cột gần nhất trong tuy ép vọng. Mộc Vũ Nguyên vô ưu bỗng nói. Mộc Vũ phản ứng rất nhanh, phóng người lên trước kéo nàng ta lại, nhưng hắn chỉ có thể kéo được y phục mà thôi. Sau đó, một tiếng xoẹt liền vang lên, toàn bộ tay áo của Liễu Man đều bị xé rách. Tuy giảm bớt lực xông lên của nàng ta, nhưng vẫn không thể giúp cho đầu nàng ta không bị đụng trúng cột. Vết thương ứa nhiều máu khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc la lên, trợn mắt nhìn cảnh tượng bất ngờ vừa xảy ra. Tiểu hoa tử sợ hết hồn, chủ tử đã dặn dò hắn phải chăm sóc Liễu Man cho tốt. Thật không ngờ nàng ta lại dám đâm đầu vào cột tự sát. Liêu Thanh Vân cau mày bước nhanh lên trước. Một lúc sau, hắn mới thầm thở vào, vẫn ổn. Mộc Vũ kéo nàng ta một cái đã giảm bớt không ít sức lực, không thì nàng ta nhất định sẽ chết. Liêu Thanh Vân nhận lấy mảnh vải Cố Lăng đưa cho mình. Sau khi băng bó xong, hắn liền nói, tiểu hoa tử, lát nữa hãy nấu thuốc theo đơn của ta. Tiểu hoa tử gật đầu lia lịa, vâng. Đây là, Dương lão gia có chút bối rối nhìn cảnh này. Nguyên Vô Ưu đặt tách trà trên tay xuống, thản nhiên nói, Dương lão gia, bản công tử sẽ ở tạm vài ngày, không biết có được không? Dương lão gia hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thảo dân lập tức đi thu xếp. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, đã làm phiền. Vậy, Dương lão gia chỉ vào người đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt có chút khó xử cùng chần chừ. Theo lý mà nói, ông không nên nói thêm gì nữa. Bởi câu chuyện hoang đường Lạc Nhi giả thần giả quỷ này đã bị vạch trần khiến nàng ta sợ tội tự sát. Nhưng Dương gia cũng không thể làm ngơ trước những tủi nhục mà con dâu phải chịu. Bản công tử dừng chân ở Dương gia mấy ngày chính là để xử lý chuyện này. Dương lão gia cứ yên tâm, nếu để bản công tử tra được cô nương này đang giả thần giả quỷ mà vu khống thiếu phu nhân, bản công tử nhất định sẽ giao nộp người này cho Dương gia xử trí. Bây giờ, chân tướng đã rõ như ban ngày, còn tra thêm gì nữa? Chẳng lẽ, công tử đến nhà ta vì tin tưởng lời nói của cô nương giả thần giả quỷ này, đến đây để hỏi tội thay cho nàng ta, Dương thiếu gia lạnh giọng nói. Nguyên Vô Ưu im lặng trong phút chốc mới lên tiếng, như vậy đi, các ngươi sai người đi huyện nha, bảo huyện lệnh đại nhân đến đây một chuyến. Còn bây giờ, tạm thời giam cô nương này trong đại lao, đợi sau khi bản công tử xác nhận. Nếu cô nương này quả thật là tỷ nữ Lạc Nhi của Liễu Man thì sẽ định tội xử lý ngay. Thế nào? Lời của công tử chí phải, Dương lão gia cung kính nói. Trong lòng Dương thiếu gia vẫn rất tức giận và bất bình. Nhưng nghĩ đến lời Lưu công tử đã nói, cũng biết rằng thân phận người này không tầm thường. Vừa mở miệng đã có thể gọi huyện lệnh đại nhân đến đây. Mời công tử, hàn xá đơn sơ, còn mong công tử thứ lỗi, Dương lão gia tự mình dẫn đường. Nguyên Vô Ưu ra hiệu cho Dương lão gia dẫn đường. Lúc đi đến cạnh Dương thiếu phu nhân, nàng ngừng lại một lát, khẽ gật đầu với Dương thiếu phu nhân đang lặng lẽ rơi lệ không nói lời nào, lần đầu gặp mặt đã có chuyện không vui như vậy, thành thật xin lỗi. Nếu như có thể, ta thật lòng mong được làm bạn với thiếu phu nhân. Ngươi, Dương thiếu gia tức giận. Không được vô lễ, công tử, không, không giống như những gì con nghĩ. Dương lão gia khiển trách. Cha, hắn dám coi thường lễ giáo như vậy, hắn không để ý đến danh tiếng thì thôi. Nhưng Man Nhi là phận gái, nếu lỡ truyền ra ngoài, há chẳng phải khiến mọi người đàm tiếu. Dương thiếu phu nhân dường như chẳng hề nghe thấy lời xin lỗi của Nguyên Vô Ưu cùng sự phẫn nộ của Dương thiếu gia, vẻ mặt nàng vẫn hốt hoảng đau thương. Nguyên Vô Ưu cũng không để tâm, nhưng khi đi được vài bước lại giống như nghĩ ra điều gì. Nàng quay đầu lại nhìn Dương thiếu phu nhân nói, hôm nay ta rất vui khi được làm quen với thiếu phu nhân, mong rằng thiếu phu nhân cũng sẽ vui vẻ khi được quen biết ta, ta cũng là một cô gái. Nàng vừa nói ra lời này, khiến cho tất cả mọi người ngoại trừ Dương lão gia đều sững sờ. Cái gì? Ngươi là một cô gái? Dương thiếu gia nghẹn họng, trố mắt nhìn Nguyên Vô Ưu. Đôi mắt của Dương thiếu phu nhân sẽ run, hơi nhướng lên nhìn về Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu lập tức nở nụ cười với nàng rồi xoay người lại. Nụ cười trên gương mặt nàng lại càng sâu thêm, ngoài Nguyên Hạo Thiên gia, vị Dương thiếu phu nhân này là đối thủ đầu tiên xứng đáng để nàng để tâm, cũng là nữ nhân đầu tiên khiến nàng thưởng thức từ tận đáy lòng. Phòng đại sảnh dành cho khách của Dương gia. Diệp Tuyết chống cằm, mở đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn mọi người. Hắn có ngốc thế nào cũng nhận thấy được bầu không khí căng thẳng không giống ngày thường. Vậy nên đành phải ngậm chặt miệng, yên lặng để giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Tiểu Hoa Tử bước vào, chủ tử, người của huyện nha ở huyện Tề đã đến, huyện lệnh Trần đại nhân đang chờ ở bên ngoài. Cho hắn vào. Huyện lệnh Trần Lạc Điền của huyện Tề khom lưng cung kính đi vào, ti chức Trần Lạc Điền tham kiến công chúa điện hạ. Ngươi chính là Trần đại nhân, huyện lệnh của huyện Tề sao? Trần Lạc Điền kính cẩn trả lời, thưa phải. Nguyên Vô Ưu thờ ơ quan sát ông ta, sau đó rủ mắt nói, Trần đại nhân, bản công chúa giao phó một nghi phạm cho ông chăm sóc. Trong khoảng thời gian này, không được để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, ông có thể làm được không? Trong lòng Trần Lạc Điền hoảng sợ, định ngẩng đầu nhưng rồi lại cúi xuống. Đắn đo một lúc lâu mới dè dặt trả lời, đi trước hổ thẹn, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Hoàng đế ở xa, Tấn Châu cách kinh thành cả ngàn dặm. Có lẽ Vô Ưu công chúa cũng sẽ không làm khó ông ta quá mức. Ngữ khí của Nguyên Vô Ưu vẫn dịu dàng, nhưng giọng nói thì có chút lạnh nhạt, thứ bản công chúa cần không phải là cố gắng hết sức, mà phải là tuyệt đối không có sai lầm. Nếu Trần đại nhân chỉ là hổ thẹn, chỉ là cố gắng hết sức, bản công chúa làm sao dám giao người cho ông? Mộc Vũ. Có thuộc hạ. Mộc Vũ bước ra. Người mau điều động quân đội ở Tấn Châu gấp rút lên đường trong đêm. Trước lúc mặt trời lặn ngày mai, bản công chúa muốn thấy đội quân canh giữ ở đây. Mộc Vũ hơi ngẩn người, hắn đã xác định được cảm giác trong lòng mình rồi. Công chúa biết hắn là người của Hoàng thượng, thân phận cũng không hề thấp nên mới bảo hắn đi điều khiển quân đội. Nhưng chỉ là hắn không hiểu, nếu công chúa đã biết hắn là người của Hoàng thượng, tại sao nàng chẳng hề kiêng dè chút nào? Nàng không sợ hắn sẽ bẩm báo với Hoàng thượng sao? Hơn nữa hắn quả thực không hiểu, nàng sao lại nghĩ rằng hắn có thể điều động quân đội? Cho dù nàng biết hắn làm được chuyện này, nhưng là công chúa, nàng lại tùy tiện sai phái quân binh, chuyện này thật sự rất mạo hiểm. Nếu Hoàng thượng trách tội, thì dù nàng là công chúa cũng e rằng sẽ không thể gánh nổi. Chương 135 Ném đá dò đường. 2. Gương mặt Nguyên Vô Ưu vẫn thản nhiên, cũng không cảm thấy mệnh lệnh này của bản thân có vấn đề. Mộc Vũ nhìn sâu vào nàng, chậm rãi nói, rõ, thuộc hạ tuân lệnh. Trần Lạc Điền hết sức sững sờ trước mệnh lệnh của Nguyên Vô Ưu, lại nghe thấy Mộc Vũ nhận mệnh lệnh ấy, ông ta sợ hãi quỳ phịch xuống đất, công chúa. Vừa nghe nói công chúa Vô Ưu xuất hiện ở huyện Tề, Trần Lạc Điền đầu óc rối bời, vội vội vàng vàng tự mình đi đến huyện nha xem xét. Dọc đường đi, ông ta liên tục đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ cần ông làm tốt bổn phận của mình, sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát. Có điều, ông ta lại không ngờ tới, đó là một vị công chúa mà có thể điều động được binh lính, hơn nữa lại huy động lực lượng lớn như thế, rốt cuộc là vì mục đích gì? Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, về phần hộ vệ tối nay, bổn công chúa lại phải nhờ Trần đại nhân sắp xếp rồi. Ta tin rằng Trần huyện lệnh hẳn sẽ không đáp lại bổn công chúa bằng bốn chữ làm hết sức mình này nữa. Lần này, Trần đại nhân thực sự kinh hãi, ti chức biết sai, xin công chúa thứ tội. Vị công chúa Vô Ưu này liệu có biết tự mình điều động binh lính là tội tày đình bị chém đầu hay không? Dù cho nàng ta là công chúa cao quý, nếu như hoàng thượng trách tội xuống, nàng ta cũng gánh không nổi. Bổn công chúa không muốn khoa trương, ngươi gọi công tử là được. Tiểu Hoa Tử, tiễn Trần huyện lệnh ra ngoài. Trần huyện lệnh, mời. Tiểu Hoa Tử lạnh lùng nói. Trên trán Trần Lạc Điền đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta thật không ngờ Vô Ưu công chúa lại có quyền điều động binh lính. Hơn nữa, ông ta cũng thật sự không hiểu tại sao Vô Ưu công chúa đột nhiên lại điều động binh lính đến trước? Công chúa, cần bổn công tử lặp lại lần nữa sao? Trần, huyện, lệnh. Nguyên Vô Ưu giọng điệu trầm thấp, lập tức hiện vẻ uy nghiêm. Trần Lạc Điển hoảng sợ, vội cúi đầu, rõ, thưa công tử, ti chức cáo lui. Ngọc Châu có chút bất ngờ trước mệnh lệnh cùng thái độ của công chúa, nàng cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng theo những gì nàng hiểu về công chúa, nàng tin tưởng công chúa làm như vậy nhất định có lý do của người. Trần huyện lệnh dù bị Nguyên Vô Ưu đuổi ra ngoài không chút lưu tình, nhưng ông ta cũng không dám rời đi. Phái quan binh nghiêm ngặt canh giữ bảo vệ biệt viện nơi Nguyên Vô Ưu ở, trong lòng vẫn còn vì chuyện Mộc Vũ đi điều động quân mà cảm thấy bất ổn. Trong sảnh, Nguyên Vô Ưu cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nhàn nhạt lên tiếng, Thành Vân, độc của Liễu Man khi nào có thể giải được? E rằng phải mất 3 đến 4 ngày. Nguyên Vô Ưu gật đầu, ngươi tạm thời chăm sóc nàng ta. Nói cách khác, hắn không chỉ phải trị hết độc mà còn phải tự mình bảo vệ nàng. Vâng, Liêu Thanh Vân chắp tay nói, từ thái độ cùng cách xưng hô của nàng với hai người Liễu Man và Dương Thiếu Phu Nhân đủ để bọn họ hiểu được suy nghĩ của nàng. Sau khi Nguyên Vô Ưu phân phó xong, liền đứng dậy trở về phòng. Lúc này, trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, nhất thời chỉ còn lại 3 người Cố Lăng, Liêu Thanh Vân, Diệp Tuyết. Một hồi sau, Diệp Tuyết lắp bắp thấp giọng hỏi, Cố đại ca, huynh nói ai là thật ai là giả? Cố Lăng cười, đệ thấy sao? Diệp Tuyết nhíu mày, theo lý mà nói, Liễu Man mà chúng ta cứu được có lẽ là thật, nhưng mà hôm nay, sau khi nhìn thấy Dương Thiếu Phu Nhân, đệ lại không dám khẳng định, cái này, Dương Thiếu Phu Nhân này không giống giả. Cố Lăng gật đầu, kỳ thật bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau, đều có quan niệm tiên nhập vi chủ, nhưng qua một phen đối chất, Dương Thiếu Phu Nhân không hề để lộ sơ hở, vô tình làm suy nghĩ của bọn họ bị dao động, tình hình hoàn toàn bị đảo ngược. Quan niệm tiên nhập vi chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho cái trước là đúng, phủ nhận cái mới. Thanh Vân, huynh không cảm thấy có gì bất thường trên mặt của Dương Thiếu Phu Nhân sao? Hắn không phải là không tin năng lực của Thanh Vân, mà chỉ muốn tự mình hỏi lại. Trong lòng mới thấy chắc chắn hơn. Liêu Thanh Vân sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu, không có. Theo ý ngươi, nếu Dương Thiếu Phu Nhân này là Lạc Nhi dùng thuật dịch dung, nàng ta làm thế nào lấy giả thay thật? Cố Lăng rất hiếu kỳ với thuật dịch dung này. Thuật dịch dung, kỹ thuật thay đổi khuôn mặt bằng cách hóa trang, dùng thủ thuật hoặc có thể là đeo thêm lớp mặt nạ ra người. Liêu Thanh Vân trầm ngâm nói, có hai khả năng, hoặc là nàng ta là Liễu Man thật, hoặc là nàng ta đã dịch dung từ rất sớm rồi, ít nhất là 3 năm trước. Chỉ có như vậy, ta mới không tìm ra được sơ hở bằng tay. Nếu như Dương Thiếu Phu Nhân là một thi thể, thì hắn chỉ cần dùng dao giải phẫu là nhất định có thể phát giác. 3 năm trước, điều này sao có thể? Cố Lăng theo bản năng phản bác. Khóe miệng Liêu Thanh Vân giật giật, cho nên, chuyện này mới cần chúng ta điều tra rõ ràng. Hơn nữa, sự việc này chỉ sợ là có ẩn khúc, nếu không thì Vô Ưu công chúa cũng không vì đề phòng bất trắc mà phái Mộc Vũ đi điều động binh lính, Dương gia này chỉ sợ không đơn giản. Điều này cũng đúng, thật không ngờ, chúng ta lại đụng phải một vụ án rùng rợn như thế này, thế gian quả thật không thiếu chuyện lạ, đúng rồi, Thanh Vân. Cố Lăng cảm thán một câu lại tò mò nhìn hắn chằm chằm, huynh tin ai? Thấy Liêu Thanh Vân đang dán mắt nhìn mình, Cố Lăng cười tự giễu, bỏ đi, xem như ta không. Ta tin tưởng phán đoán của công chúa. Sau khi hờ hững nói một câu, Liêu Thanh Vân liền đứng dậy đi ra ngoài. Cố Lăng bàng hoàng dõi theo bóng lưng Liêu Thanh Vân. Hắn không ngờ rằng người luôn đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng như Thanh Vân lại có thể nói ra những lời này. Hắn biết Thanh Vân đã thay đổi nhiều, nhưng chỉ có tại thời khắc này, hắn mới nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của Thanh Vân, mà điều này lại làm cho tâm tình của hắn hết sức hỗn loạn. Kỳ thật trong thâm tâm, hắn cũng có khuynh hướng nghiêng về Liễu Man mà bọn họ cứu là Liễu Man thật. Chỉ xem xét dựa vào hai khía cạnh, việc nàng ta là Lạc Nhi nhưng đã bị hoán đổi khuôn mặt, cùng với việc nàng ta bị trúng độc trở thành người câm, đã cảm thấy thực sự là quá dị thường. Trước giờ, Thanh Vân là người luôn lý trí nhất, thẳng thắn nhất nhưng hiện tại, mặc dù hắn vẫn còn đó sự thẳng thắn, nhưng lý trí đã có phần vơi đi. Chẳng lẽ, hắn ta không biết mình dường như đang tín nhiệm Nguyên Vô Ưu một cách mù quáng? Loại tín nhiệm này, Cố Lăng tạm thời còn chưa có được. Màn đêm buông xuống, phía ngoài có quan binh huyện nha canh gác, trong phòng thì Diệp Tuyết cùng Cố Lăng luân phiên canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Đột nhiên cho đến gần giờ tí, Dương gia trong chốc lát bỗng trở nên rối loạn. Diệp Tuyết đang nằm sấp trên bàn ngủ gật bỗng bừng tỉnh, vừa đúng lúc thấy Cố Lăng đi ra ngoài, nghe hắn phân phó quan binh, thủ hạ bên ngoài đi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Cố đại ca, để đệ đi. Diệp Tuyết vừa nói xong đã chạy mất. Cố Lăng nhíu mày, tính tình Diệp Tuyết vốn thiếu sự cẩn trọng mà đêm nay, chức trách của bọn họ là bảo vệ công chúa. Nếu kẻ địch dùng kế Dương Đông kích Tây, như vậy hắn tùy tiện lao ra, thì chẳng phải liền trúng phải kế của kẻ địch rồi hay sao? Chưa kịp uống cạn chung trà, Diệp Tuyết đã trở lại, sắc mặt có chút kỳ dị. Cố Lăng thấy thần sắc của hắn liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Dương thiếu phu nhân treo cổ tự tử rồi. Cái gì? Cố Lăng nhíu mày. Trong phòng ngủ, Ngọc Châu quan sát thấy công chúa sớm đã ngủ yên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định bẩm báo sự việc với người. Nàng tiến lên vừa tính lên tiếng, liền thấy Nguyên Vô Ưu chậm rãi mở mắt, vẻ mặt không chút ngái ngủ, cũng không hề bất ngờ mà bình tĩnh xác nhận Dương thiếu phu nhân có phải tự sát không thành, dùng cách gì. Ngọc Châu sững sờ mất mấy giây, nhanh chóng hồi đáp, dạ bẩm, là treo cổ tự tử. Chương 136, ném đá dò đường. 3. Nguyên Vô Ưu khép mắt lại lần nữa, ta biết rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Ngọc Châu cung kính buông rèm xuống rồi lui ra ngoài, trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Nguyên Vô Ưu đang ngủ trên giường bỗng mở mắt ra, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nếu là nàng thì nàng cũng sẽ dùng kế này. Tuy xét về đại cuộc, kế này quả thực sẽ khiến Dương thiếu phu nhân có chút được ít mất nhiều. Cũng xem như gián tiếp bại lộ thân phận, nhưng lại là cách trực tiếp nhất và hiệu quả nhất đối với mục đích của nàng ta. Thứ mà nàng ta muốn là người của Dương gia khăng khăng một mực tín nhiệm nàng ta. Nguyên Vô Ưu hơi híp mắt lại, đôi mắt sáng trong khiến người ta sợ hãi. Dương gia này, rốt cuộc có thứ gì khiến nàng ta liều lĩnh như vậy? Khiến nàng ta dám sẵn lòng bất chấp mọi thứ. Dương thiếu phu nhân là vì thân bất do kỷ, không thể không dùng cách hy sinh điểm mấu chốt của một nữ nhân để hoàn thành mục đích. Hay là đối với nàng ta, thứ nàng ta muốn có được ở Dương gia đã quan trọng hơn hết thảy. Mặc kệ là điều trước hay điều sau, nhưng việc ẩn sau nàng ta đều xứng đáng để cho Nguyên Vô Ưu thăm dò. Ngọc Châu, thay y phục, bản công chúa muốn đích thân thăm viếng thiếu phu nhân. Nàng phải đi ném đá dò đường. Nhóm người của Nguyên Vô Ưu lập tức đến nơi ở của Dương thiếu gia và Dương thiếu phu nhân. Vừa đúng lúc Dương phu nhân đang rời đi, bà thấy Nguyên Vô Ưu tự mình lại thăm, trong lòng liền có chút khó chịu. Nếu không có vị quý nhân này, nhà họ làm sao lại gặp phải những chuyện như vậy? Nếu con dâu bà không chịu tủi nhục, thì sẽ không xảy ra sự việc treo cổ tự sát này, may mà Phong Nhi phát hiện kịp thời, không thì. Nếu Ma Nhi mới gả về Dương gia có mấy ngày đã chết vì bị oan uổng, Dương gia bà làm sao ăn nói với Liễu gia đây? Dân phụ thịnh an công chúa, công tử, Dương phu nhân đứng dậy hành lễ. Dương phu nhân không cần khách sáo, nghe nói thiếu phu nhân gặp chuyện, ta cảm thấy áy náy vô cùng, không biết thiếu phu nhân có bình an hay không, Nguyên Vô Ưu quan tâm hỏi. Dương phu nhân nhìn vào trong phòng, nghĩ lại mà sợ hãi, may mà Phong Nhi vẫn luôn để ý đến cảm xúc của Ma Nhi mới có thể phát hiện kịp thời, không thì, Dương phu nhân âm thầm lau nước mắt. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu trở nên nghiêm túc, vậy, ta có thể vào thăm thiếu phu nhân không? Chuyện này, Dương phu nhân có hơi khó xử bởi mọi biến cố của gia đình bà đều khởi nguồn từ vị quý nhân này mà ra. Tuy Ma Nhi không nói gì, nhìn bề ngoài thì mềm yếu, nhưng kỳ thực tính tình nàng rất kiên cường. Việc nàng xem nhẹ mạng sống đã cho thấy trong lòng nàng rất oán hận. Dân phụ xin thay con dâu nhận lấy tấm lòng của công tử, nhưng bây giờ, tâm trạng của Ma Nhi vẫn chưa ổn định trở lại, e là, Dương phu nhân từ chối khéo. Nguyên Vô Ưu làm như không nghe ra ý của Dương phu nhân, trịnh trọng nói, có lẽ chính vì như vậy, ta mới càng phải tự mình gặp mặt để tạ lỗi trực tiếp với thiếu phu nhân lần nữa, không thì ta cũng không thể yên lòng. Sắc mặt của Dương phu nhân hơi gượng gạo, có ý muốn từ chối nhưng lại không thể nói trắng ra, bởi vì người đối diện bà không phải người thường, mà là một công chúa. Nếu như làm cho vị công chúa này không vui, thì Dương gia e rằng sẽ gặp tai họa. Nhưng để cho nàng vào thì sợ sẽ không hay, Ma Nhi vừa mới từ quỷ môn quan trở về, chỉ sợ người mà nàng không muốn gặp nhất chính là vị công chúa khiến nàng chịu tủi nhục này. Tiểu thư cành vàng lá ngọc làm sao có thể hiểu và thương cảm cho tâm tình của dân chúng bọn họ cơ chứ? Lẽ nào phu nhân vẫn còn đang trách móc bản công chúa, vẻ mặt Nguyên Vô Ưu trở nên buồn bã. Nghe thấy nàng tự xưng bản công chúa, lòng của Dương phu nhân run lên, vội vàng nhún gối hành lễ, dân phụ không dám. Chỉ là không dám, chứ không phải không có. Nếu phu nhân không còn oán trách trong lòng, vậy thì ta đã yên tâm. Nói xong cũng không đợi Dương phu nhân trả lời, nàng đã quay đầu căn dặn, một mình Ngọc Châu vào thăm thiếu phu nhân với ta là được rồi, các ngươi ở lại ngoài đây, không cần đi theo đâu. Dương phu nhân thấy nàng cố chấp muốn vào thăm, bà cũng đành phải theo nàng trở lại phòng. Nghe tiếng bước chân, Dương Phong đang suy sụp cúi đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nói, nương à, người về nghỉ ngơi đi, Hải Nhi sẽ chăm sóc tốt Ma Nhi. Dương phu nhân khẽ ho một tiếng, Phong Nhi, công chúa đích thân đến thăm Ma Nhi. Dương thiếu gia ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, hắn liền trông thấy Nguyên Vô Ưu vẫn đang mặc nam trang, nàng vẫn mang vẻ đẹp như tiên giáng trần, phong thái trác tuyệt nghiêng nước nghiêng thành, thân phận tôn quý không phải dân chúng bình thường như họ có thể nhìn thẳng được. Nhưng, cho dù thân phận của nàng tôn quý, dân chúng tầm thường như hắn không thể sánh bằng, thì việc suýt chút nữa nàng đã làm hại chết thê tử tân hôn của hắn vẫn là sự thật. Thê tử của Thảo Dân cần được nghỉ ngơi, không tiện tiếp đãi công chúa điện hạ, mời người ra ngoài cho. Trong lòng hắn rất hối hận, hắn lẽ ra nên tin tưởng Man Nhi. Làm sao có thể bởi vì lời nói của người ngoài mà nghi ngờ, sợ hãi nàng. Không thì Man Nhi cũng sẽ không chịu uất ức, cũng sẽ không một lòng tìm đến cái chết như vậy. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, tầm mắt lướt qua hắn rồi dừng lại nơi gương mặt hờ hững như đã tuyệt vọng của Dương thiếu phu nhân. Nàng ta đang mở to mắt nằm trên giường. Các người đều ra ngoài cả đi, bản công chúa muốn một mình nói chuyện với thiếu phu nhân. Không được, Dương thiếu gia giật mình từ chối. Công chúa, e là chuyện này không thích đáng, Dương phu nhân cũng hoảng hốt lên tiếng. Nguyên Vô Ưu thản nhiên quay đầu, ánh mắt hơi tối lại, bầu không khí trong phòng rõ ràng cũng trở nên khác hẳn khi ánh mắt nàng thay đổi. Dương phu nhân chỉ sợ con trai mình trong lúc xúc động sẽ thật sự đắc tội vị công chúa này. Bà nắm lấy tay Dương Phong run nhẹ nhẹ. Vậy, mẹ con dân phụ xin chờ ở ngoài phòng. Thấy mẫu thân mình run rẩy sợ sệt, Dương Phong dù không cam lòng bao nhiêu thì cũng không thể không tuân lệnh mà lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Vô Ưu và Dương thiếu phu nhân, cùng với Ngọc Châu vốn vẫn im lặng đứng ở một bên. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng đi đến trước giường rồi ngồi xuống, mỉm cười nhìn Dương thiếu phu nhân. Người tên là gì? Thực ra cá nhân ta cảm thấy, tên Lạc Nhi nghe hay hơn Liễu Man nhiều. Dương thiếu phu nhân không lên tiếng. Ngươi tuyệt đối không chỉ là một quân cờ, bởi nếu dùng một quân cờ thông minh như vậy ở chỗ này, thì chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Trừ khi, đồ vật ở Dương gia thực sự là vô cùng quan trọng đến mức có thể quyết định sự thành bại của ngươi. Dương thiếu phu nhân vẫn im lặng. Ẩn nhẫn ở Liễu gia 10 năm, đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Ngươi đã quyết tâm muốn làm Liễu Man chân chính đối với ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trên tay. Bất luận là về phương diện nào, ngươi cũng đã làm được mà không một sơ hở, điều này khiến ta rất bội phục. Chỉ đáng tiếc là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ngươi lại thiếu một chút xíu may mắn, bởi vì, ngươi đã gặp phải ta. Dương thiếu phu nhân vẫn không nói một lời, nhưng mí mắt lại rung động khẽ khẽ. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, ta cũng không để tâm nhiều lắm với những chuyện công lý chính nghĩa. Cũng không phải đến đây vì nó. Ta đến là vì rất tò mò với khả năng nổi mặt của ngươi, cùng với động cơ và ván cờ mà ngươi đã bày ra trước mắt. Ta đã tưởng tượng rất nhiều, đều không cách nào giải thích được động cơ đó là gì. Dương thiếu phu nhân chậm chậm nhìn về phía Nguyên Vô Ưu đang ngồi ở mép giường, giọng nói của công chúa ôn nhu nhỏ nhẹ như đang bàn chuyện trên trời dưới đất với nàng ta. Cả người của Nguyên Vô Ưu rất ung dung, nàng tùy ý nghiêng mình tựa vào cột giường, làm hiện lên nét dịu dàng thanh nhã nói không thành lời. Chương 137, cái chết của Liễu Man, 1. Ta cũng không loại trừ một khả năng, đó là tất cả mọi chuyện thật ra chỉ là một sự trùng hợp. Ngươi bởi vì một nguyên nhân nào đó mà không thể không lui về ở ẩn, từ đó ngươi trở thành tỷ nữ thân cận của tiểu thư Dương gia. Mà điều trùng hợp hơn chính là, ngươi lại đem lòng yêu vị hôn phu của Liễu Man, cho nên ngươi quyết tâm đoạt lấy y. Càng có thể là, ngươi giấu mình bên cạnh Liễu Man chính là vì người đàn ông tên Dương Phong kia. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra, chẳng qua thật sự quá gượng ép, ta không tài nào tin được. Nguyên Vô Ưu nhìn nàng ta, cười nói. Đương nhiên, ta tin rằng ái tình có thể khiến đầu óc của một nữ nhân trở nên ngu muội đến mức không thể tưởng tượng được, cũng khiến con người ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Luận về người này, một người đàn ông chỉ vì một câu nói mà sợ hãi, nghi ngờ ngươi, loại đàn ông ấy đối với ngươi mà nói, e rằng không thể không loại bỏ. Thế nên, ta khẳng định ngươi sẽ không vì tình yêu mà bày ra mưu kế này. Mặt Dương thiếu phu nhân không cảm xúc nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu gật đầu, không sao cả, ngươi vừa định treo cổ tự sát, cổ họng bị tổn thương không thể nói chuyện, ta hoàn toàn thông cảm. Dương thiếu phu nhân nhếch môi mang theo nét giễu cợt, châm biếm. Nguyên Vô Ưu cười nói, người giễu cợt như thế cũng đúng thôi, bởi vì tạm thời ta quả thật chưa biết được mục đích của ngươi là gì. Bất quá, cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Có phải ngươi đang muốn hỏi ta, nếu đã như vậy, tại sao còn đến? Dương thiếu phu nhân bình tĩnh nhìn nàng, không hề tỏ ra bất ngờ. Ta đến vì muốn chính thức báo một tiếng, cũng xem như nói một lời tạ lỗi đến ngươi. Bởi dẫu sao, ta cũng sắp phá hoại chuyện đại sự của ngươi. Dương thiếu phu nhân lạnh lùng nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu nhún vai, ngươi muốn tin hay không? Hoàn toàn không phải việc của ta. Được rồi, ta đi trước, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn theo bóng lưng Nguyên Vô Ưu, Dương thiếu phu nhân từ từ nhíu mắt lại. Ngày hôm sau, trước lúc mặt trời lặn, Mộc Vũ đã quay trở lại, cũng không quên mang đến đội quân gồm 100 lính tinh nhuệ. Mộc Vũ phái 10 người vào Dương gia đích thân bảo vệ an toàn cho Nguyên Vô Ưu, những người còn lại đều đóng quân tại rừng cây nhỏ, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Rất nhiều binh lính đóng quân tại đây khiến thôn Dương gia sống trong sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sự thật là không chỉ những người trong thôn Dương gia lo sợ bất an, mà ngay cả Chi Huyện huyện Tề, Trần Lạc Điền cũng cảm thấy giống như có kiến bò khắp người mà đứng ngồi không yên. Ban đầu, ông ta thật lòng nghĩ rằng công chúa Vô Ưu này ra lệnh đóng quân tại đây là do tùy hứng làm việc hàm hồ sằng bậy. Thế nhưng hiện tại, đội quân kia thật sự đã đến, tuy rằng không phải đội quân hùng hậu, nhưng chính mắt ông ta chứng kiến được. Đó thực sự là một đội quân tinh nhuệ vô cùng dũng mãnh, có thể vào sinh ra tử với bất cứ kẻ địch nào. Ông ta hoảng sợ trước quyền lực mà vị công chúa Vô Ưu kia nắm giữ, đồng thời trong lòng cũng thầm lo lắng tột độ. Nhưng bất luận ông ta suy nghĩ thế nào đi nữa, cũng không tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc là nguyên nhân gì, tại sao nàng lại điều quân đến đây để bảo vệ. Trên dưới Dương gia đều biết rõ, công tử họ Lưu này là một công chúa có thân phận vô cùng cao quý, không phải người mà họ có thể đắc tội được. Thế nhưng, từ khi bọn họ nghe tin có một đội quân đang đóng trong khu rừng kia, tất cả mới thật sự hiểu ra rằng, hai chữ hoàng quyền rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Khu biệt viện vốn yên tĩnh trang nghiêm đã trở thành khu vực đặc biệt của Dương gia, không một ai dám tự tiện xâm phạm. Nguyên Vô Ưu không hề hỏi Mộc Vũ, đội quân kia là từ doanh trại nào phái đến. Nàng cũng không hề triệu hồi chỉ huy đội binh lính tinh nhuệ kia, ngay cả 10 người Mộc Vũ phái đến Dương gia để bảo vệ an toàn cho nàng, nàng cũng không hề gọi đến. Mộc Vũ cũng không thể giải thích rõ ràng được, giữa họ đều cùng tồn tại một sự thấu hiểu ngầm không thể diễn tả thành lời. Tại một ngôi nhà hẻo lánh ở ngoại ô huyện Tề. Cuối cùng thì người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng cũng xoay người lại rồi ngồi xuống ghế. Từng động tác của hắn đều toát ra sự lạnh lùng khó tả. Bộ đồ màu xám làm nổi bật chiếc mặt nạ xám bạc trên gương mặt hắn, khiến bầu không khí xung quanh bị bao trùm bởi một lớp băng buốt giá, tựa như cái lạnh khi thanh kiếm chém nát khối băng tuyết tỏa ra vậy. Mặt nạ bạc che đi khuôn mặt hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt không chút gợn sóng, cùng với chiếc cằm và bờ môi tuyệt đẹp. Đứng sau người mang mặt nạ kia là một người đàn ông bị gù lưng, hắn mặc áo choàng đen, dắt trên người một chiếc hắc rìu tỏa ra sát khí vô cùng nguy hiểm, khiến người khác run sợ. Thế nhưng, khi đối diện với nam tử mang mặt nạ kia, luồng khí âm u đó đều được thu lại, thay vào đó là sự kính nể vô vàn. Vào thời khắc quan trọng lại gặp phải Nguyên Vô Ưu, đúng là vận khí xui xẻo mà. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, không chút cảm xúc. Tên ám vệ và người đàn ông lưng gù kia đều kính cẩn cúi đầu, không hề lên tiếng. Một lần nữa, không khí trong ngôi nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh, người đàn ông mang mặt nạ lại bỗng nhiên thấp giọng cười. Nguyên Vô Ưu quả là một nữ nhân thông minh, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể triệu kiến được huyện lệnh, lại còn có thể phái quân đội đến đóng giữ. Nàng ta gần như phá hủy hết toàn bộ kế hoạch của Lạc Nhi lại vẫn có thể giữ được an toàn cho chính mình. Quả thật là một kế sách hay. Chủ tử, cứ cho là có 100 binh lính tinh nhuệ bảo vệ, chỉ cần chúng ta ra tay, cũng không hẳn là không có cơ. Lời của ám vệ bị người đàn ông mang mặt nạ cắt ngang. Con đường lấy đá chọi đá này đã bị Nguyên Vô Ưu chặn đứng rồi, dù có giết chết nàng ta thì cục diện cũng đã bị nàng ta xáo trộn. Trải qua đêm nguyên tiêu, nàng ta có vẻ đã xem trọng mạng sống của mình hơn. Thế nhưng, chủ tử chuẩn bị kế hoạch này đã 10 năm rồi, Lạc chủ cũng đã phải hy sinh đến mức này, làm sao có thể vứt bỏ tất cả được cơ chứ? Ám vệ thầm nghiến răng nói. Sau trận bộc phát kia của ám vệ, không khí trong phòng lại dường như ngưng động. Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ bạc đặt tay lên thành ghế, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ xuống, hai người bên dưới đều yên lặng đợi lệnh của hắn. Người nói với Lạc Nhi, bảo nàng ta tìm cơ hội nói chuyện với Nguyên Vô Ưu. Ám vệ vô cùng kinh ngạc đáp rằng, chuyện này, liệu Nguyên Vô Ưu có đồng ý hay không? Nàng ta đã phái quân lính đến, khí thế bừng bừng như vậy, nàng ta nhất định sẽ không dừng lại nếu như chưa tìm ra được mục đích của Lạc chủ. Khóe miệng nam tử đeo mặt nạ nhẹ cong lên, đi đi, Lạc Nhi tự khắc hiểu. Tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui, ám vệ buộc phải cung kính lui xuống. Hắn trầm mặc một lát, thầm buông tiếng thở dài, A Phủ, người nói xem, đây có phải là người tính không bằng trời tính hay không? Nguyên Vô Ưu đã hành động quá nhanh khiến bọn họ không kịp trở tay. Giả sử, Nguyên Vô Ưu chết đi, thế không phải chính là khiến Nguyên Hạo Thiên biết rằng ở Dương gia có uẩn khúc hay sao? Dựa vào tính cách của Nguyên Hạo Thiên, bọn họ thật sự sẽ không dễ gì mà đoạt được thứ mình muốn, trái lại đối với Nguyên Vô Ưu. Có lẽ bọn họ vẫn còn một con đường sống. A Phủ trầm mặc trong chốc lát, trả lời, thiếu gia, chuyện này có nên bẩm báo lại cho lão gia hay không? Nam tử mặt nạ bạc ngăn lại, trước hết, ta cứ để Lạc Nhi xử trí xem thế nào. Nguyên Vô Ưu xem ra đã không kiêng dè chặn đứng hết kế hoạch của bọn họ, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, chỉ cần Nguyên Vô Ưu có thể ra yêu cầu, sự việc cũng không hẳn đã là bước đường cùng. Bây giờ, hắn ngược lại mà nảy sinh lòng hiếu kỳ, Nguyên Vô Ưu sẽ đưa ra yêu cầu gì đây? Trong đại sảnh biệt viện, Nguyên Vô Ưu đứng trước khung cửa sổ phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Công tử, vì sao người lại muốn Mục đại ca phái quân lính đến canh gác? Diệp Tuyết bứt rứt hai ngày trời, rốt cuộc nhịn không được nữa mà lên tiếng hỏi. Đúng lúc ấy, Cố Lăng vừa đi vào, nghe thấy câu hỏi của Diệp Tuyết, hắn vô thức dừng bước nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Bản thân hắn cũng cảm thấy đằng sau chuyện này, chắc chắn ẩn giấu điều gì không hề tầm thường. Bỗng dưng, nàng lại ra lệnh cho Mộc Vũ điều động binh lính đến đóng quân canh giữ, hành động như vậy thực không cách nào hiểu được, cũng không tài nào nhìn thấu được, rốt cuộc nàng đang tính toán điều gì. Chương 138, cái chết của Liễu Man, 2. Nguyên Vô Ưu mỉm cười trả lời, đề phòng bất chắc, để được an toàn. Diệp Tuyết lấy làm lạ, câu trả lời kiểu gì vậy chứ? Cố Lăng bước vào, công chúa. Sao rồi? Nguyên Vô Ưu ngẩng lên nhìn hắn hỏi thẳng. Cố Lăng nhíu mày trả lời, ba đời tổ tiên của Dương gia đều trong sạch, sổ sách trong cửa hàng của Dương gia cũng đều rõ ràng. Không hề có bất cứ khác thường nào, hơn nữa danh tiếng bên ngoài rất tốt, có thể nói chưa từng lừa gạt một ai. Ngoài ra, lão thái gia quá cố của Dương gia còn thích làm việc thiện, là người tốt nổi danh ở huyện Tề. Nguyên Vô Ưu hơi hít mắt, nếu Dương gia đã không có vấn đề ở mặt ngoài, vậy... Cố Lăng, ngươi hãy tiếp tục đi thăm dò sự việc, nhưng lần này sẽ đổi hướng khác. Ngươi hãy đi tìm hiểu những giai thoại bí mật có liên quan đến Dương gia, thậm chí một vài tin đồn nhỏ nhặt cũng không thể bỏ qua. Khóe miệng Cố Lăng có rút lại. Vâng, nàng lại bảo một đấng nam nhi như hắn đi điều tra mấy thứ này sao? Dõi theo bóng lưng có chút cứng đờ của Cố Lăng, Diệp Tuyết bật cười. Công tử à, người lợi hại thật đó, vậy mà lại có thể bảo Cố đại ca đi thăm dò những chuyện này. Cố đại ca trông có vẻ không nguyện ý lắm nhỉ? Nụ cười của hắn nhanh chóng khựng lại trên mặt khi nghe câu tiếp theo của Nguyên Vô Ưu. Diệp Tuyết, ngươi cũng cùng đi với Cố Lăng đi. Nếu như kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, nàng phải nghĩ cách thu xếp cho Diệp Tuyết. Cố Lăng kinh ngạc dừng bước quay đầu lại. Ta cũng đi à? Diệp Tuyết há mồm chỉ vào mình. Nguyên Vô Ưu quả quyết gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng đi, học tập Cố đại ca ngươi nhiều hơn đi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, Nguyên Vô Ưu lạnh giọng cắt ngang lời của Diệp Tuyết rồi nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến Diệp Tuyết không dám đối mặt, hắn cúi đầu nói lẩm bẩm, ta biết rồi, đi thì đi thôi. Cố Lăng nhìn sâu vào mắt nàng rồi mỉm cười, cũng không lên tiếng, còn Diệp Tuyết thì uể oải theo sau lưng hắn. Nguyên Vô Ưu nhìn bóng dáng dần khuất xa của hai người, suy tính trong lòng nàng lại thêm phần rõ ràng hơn. Một kế hoạch dù có kín kẽ tới đâu thì cuối cùng cũng sẽ để lại dấu vết. Nếu có thể nghĩ ngay một kế sách hoặc thay đổi linh hoạt theo biến cố phát sinh thì sẽ thích hợp hơn là kế hoạch nàng đã vạch ra sẵn. Cơ hội lần này rất tự nhiên, chân thật, lại càng có sức thuyết phục hơn so với những kế hoạch mà nàng dày công sắp xếp trước đây. Liễu Man gắng gượng ngồi dậy trên giường, nhìn Liêu Thanh Vân đưa chén thuốc cho nàng, nàng khẽ nhíu mày khi người thấy hương vị đắng chát khiến người ta buồn nôn ấy. Liễu cô nương, thuốc đắng dã tật. Liễu Man ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng dần trở nên sáng rực, sau đó nàng gật đầu một cái thật mạnh rồi vươn tay nhận lấy chén thuốc, kiên trì uống hết. Nàng là Liễu cô nương, nàng không phải Lạc Nhi, cho dù tất cả mọi người đều không tin, nhưng Liêu công tử vẫn tin tưởng nàng. Liêu Thanh Vân cầm lấy chén thuốc đã được Liễu Man uống hết. Hai ngày nay, thần sắc của Liễu Man đã bắt đầu có chuyển biến tốt. qua 2 ngày nữa, độc của cô sẽ được giải hết. Đến khi đó, nàng sẽ có thể nói được như trước. Liễu Man nghe vậy, mắt nàng như không dám tin mà nhìn hắn, tay cũng hơ hơ một cách kích động. Nhắm mắt cũng có thể đoán được nàng muốn biểu đạt điều gì. Liêu Thanh Vân khẽ gật đầu, khích lệ nói, phải, không lừa cô đâu. Uống thuốc thêm 2 ngày nữa là chất độc trong cơ thể cô sẽ được loại bỏ hết. Đương nhiên có thể mở miệng nói chuyện lại. Liễu Man nghe câu trả lời khẳng định của hắn, cuối cùng cũng tin tưởng, nàng xúc động che miệng mình lại rồi lẳng lặng rơi nước mắt. Nàng vốn đã tuyệt vọng là Liêu công tử giúp nàng nhìn thấy niềm hy vọng. Tuy hắn chưa nói điều gì, nhưng lại gọi nàng là Liễu cô nương mà không phải là Lạc Nhi. Nàng là Liễu cô nương, là Liễu Man, Liêu công tử tin nàng. Mà bây giờ, Liêu công tử còn bảo chỉ 2 ngày nữa nàng sẽ nói chuyện được, nàng có thể chính miệng kể lại nỗi oan cùng sự thù hận trong lòng nàng. Liêu Thanh Vân mỉm cười nhìn Liễu Man, nàng có được khát vọng muốn sống thì hắn đã yên tâm rồi. Diệp Tuyết bước vào, Liêu đại ca, người nhà họ Liễu đã đến, Liễu lão gia và Liễu phu nhân đã đích thân đến đây. Vừa nghe tin này, Liễu Man vừa mừng vừa sợ mà mở to mắt, phút chốc lại trở nên đau khổ bởi dáng vẻ bây giờ của nàng. Dù có đứng trước mặt cha thì e rằng cha nàng cũng không thể nhận ra nàng. Hơn nữa, không chỉ không nhận ra mà còn sẽ căm ghét nàng. Liêu Thanh Vân khẽ nhíu mày nhìn Liễu Man, ta nghĩ hiện tại cô vẫn không nên gặp phụ mẫu của mình. Đợi 2 ngày nữa đến khi cô có thể mở miệng nói chuyện, chúng ta tự nhiên sẽ sắp xếp cho cô gặp họ. Liễu Man khổ sở cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới gật nhẹ nhẹ. Màn đêm dần buông xuống, Nguyên Vô Ưu vừa mới đi ngủ thì Tiểu Hoa Tử đã vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt hắn hớt ha hớt hải. Ngọc Châu thấy vậy cũng thầm kinh ngạc trong lòng, vội nghênh đón rồi thấp giọng nói, chủ tử vừa ngủ, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Hoa Tử nói nhỏ bên tai Ngọc Châu, gương mặt nàng biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì thế? Giọng Nguyên Vô Ưu truyền ra từ phía trong màn tre. Ngọc Châu trầm giọng nói, chủ tử, Liễu Man chết rồi. Trong màn tre, Nguyên Vô Ưu im lặng một lúc rồi mới nói, thay y phục. Trong gian phòng nơi Liễu Man ở, Cố Lăng và Diệp Tuyết đều nhìn về Liêu Thanh Vân với sắc mặt nghiêm trọng, Liêu Thanh Vân thì đang nhíu chặt mày, nét mặt tối sầm lại. Cố Lăng bước lên khẽ vỗ vào vai hắn, Thanh Vân, huynh đừng tự trách. Thế nào, Nguyên Vô Ưu dẫn theo Mộc Vũ, Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đi vào. Thấy nàng đã đến, Liêu Thanh Vân tiến lên một bước rồi áy náy nói, Thanh Vân đã phụ lòng mong mỏi của công chúa. Lo sợ nàng sẽ trách tội Thanh Vân, Cố Lăng vội nói, thực ra, chuyện này cũng không thể trách Thanh Vân, là nàng ta một lòng tìm chết. Quả thực, nàng ta đã phụ lòng bọn họ cực khổ đào nàng từ trong mộ ra, khiến hắn rất thất vọng. Nguyên Vô Ưu cau mày, là tự sát sao? Ánh mắt Liêu Thanh Vân lạnh lùng, đúng là nàng tự mình đâm vào tường mà chết, nhưng tuyệt đối không phải tự sát. Hôm ấy, ở đại sảnh của Dương gia, Liễu Man bởi vì vô cùng tuyệt vọng nên mới muốn tìm chết. Nhưng 2 ngày nay, không ai hiểu rõ nàng ta hơn hắn, Liễu Man đã một lần nữa dấy lên hy vọng sống. Nàng ta còn muốn gặp mặt cha của mình, còn muốn kể lại oan tình oán hận, làm sao bỗng nhiên lại tự tìm cái chết được. Cái gì? Cố Lăng kinh ngạc, là chính mình tự đâm tường mà chết nhưng lại không phải tự sát, thế cũng có nghĩa là Liễu Man bị uy hiếp ép buộc phải tự tử. Mộc Vũ nhíu mày, không thể nào, trong sân canh giữ nghiêm ngặt, ngoài chúng ta ra, không một ai có thể thuận lợi đi vào đây. Liêu Thanh Vân bất chợt nhìn Diệp Tuyết bằng ánh mắt sắc bén. Diệp Tuyết bị Liêu Thanh Vân nhìn đến ngây ngần cả người, thì thào hỏi, Liêu đại ca. Cố Lăng khẽ híp mắt, đột nhiên nói, cả ngày hôm nay, Diệp Tuyết luôn đi theo ta, đến chiều tối chúng ta mới trở lại. Mộc Vũ dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng quan sát Diệp Tuyết bằng ánh mắt sắc bén. Liêu Thanh Vân chậm rãi nói, Diệp Tuyết đã đến đây lúc giờ mùi. Diệp Tuyết nhảy dựng lên, vội vã nói, hôm nay, đệ không có đến đây đâu, công tử bảo đệ đi theo Cố đại ca ra ngoài làm việc mà. Không tin thì huynh hỏi công tử, hỏi Cố đại ca đi. Nguyên Vô Ưu nhắm mắt trong chốc lát rồi mới mở ra, Mộc Vũ, nếu một người muốn dịch dung thành Diệp Tuyết thì có cách nào hay không? Mộc Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thuật dịch dung trước giờ chỉ nghe đồn trong giang hồ, rất ít ai thực sự được nhìn thấy. Chương 139, có qua có lại, 1. Cũng chính là nói, vẫn có. Mộc Vũ gật đầu, đúng, Kỳ Đông Hạng Thị có dịch dung thuật, cũng là thế gia duy nhất trong các gia tộc ở giang hồ. Tên giả mạo đệ đã nói những gì? Diệp Tuyết lao tới như tên bắn, hai mắt như đang bốc hỏa, kẻ nào gan to tày trời dám giả mạo hắn, hắn phải lột da lóc thịt hắn ta mới hả giận. Liêu Thanh Vân vỗ vỗ vào người Diệp Tuyết đang giận đùng đùng rồi nói, không phải lỗi của đệ. Liêu Thanh Vân quay đầu lại nhìn Liễu Man nằm gục trong vũng máu, tự trách mình, do ta quá sơ suất. Dù Liêu Thanh Vân an ủi nhưng hắn vẫn chưa nguôi giận, khuôn mặt anh Tuấn, đáng yêu thường ngày bắt đầu trầm xuống. Ánh mắt Cố Lăng như sóng cuộn trào mãnh liệt, đối thủ không chỉ có khả năng hoán đổi khuôn mặt mà còn có dịch dung thuật biến giả thành thật, lần này chúng ta đã quá sơ suất. Nếu nói như vậy, gương mặt của Dương Thiếu Phu Nhân không hề có đụng chạm dao kéo, mà là sử dụng thuật dịch dung, thế nên Thanh Vân mới không tra được gì. Mộc Vũ đột nhiên nói. Tại sao nàng ta phải hoán đổi khuôn mặt với Liễu Man? Không phải chỉ cần dịch dung gương mặt mình nàng ta là đủ rồi sao? Cố Lăng nghĩ đến điểm này, lại cảm thấy khó hiểu. Ta đoán nàng ta muốn lấy Liễu Man ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Hơn nữa, Dương Thiếu Phu Nhân không phải dùng thuật dịch dung. Nếu là dịch dung thuật, ta chắc chắn sẽ nhìn ra. Liêu Thanh Vân phân tích và giải thích cho Mộc Vũ và Cố Lăng. Cố Lăng cau mày, cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? Mộc Vũ thầm suy đoán, lẽ nào Dương Thiếu Phu Nhân này có xuất thân từ Ký Đông Hạng Thị? Nguyên Vô Ưu liếc nhìn Liễu Man, khẽ thở dài, nếu sớm biết trước như vậy, thì chi bằng để nàng ta chết tại đại sảnh Dương gia ngày đó còn tốt hơn. Nàng giải oan cho nàng ta, nhưng Liễu Man lại không tin nàng thật sự có thể giúp được chuyện này. Khi đối thủ lấy cha, nương Liễu Man ra uy hiếp, nàng ta đã biết đây chính là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Nhưng nếu nàng ta có một tia hy vọng vào việc thật sự được cứu sống, hoặc nếu nàng ta tin tưởng vào khả năng của bọn họ, thì nàng ấy đã không lựa chọn con đường này. Sống và chết thật ra nằm cả trong tay nàng ta. Nếu như Dương Thiếu Phu Nhân ám sát Liễu Man thì không thể nào trách được nàng ta, thế nhưng Liễu Man lại chịu khuất phục trước sự uy hiếp ấy, Vô Ưu cũng đành bất lực. Xem ra hòn đá nàng ném ra đã dò được đường. Diệp Tuyết không nói lời nào, tranh thủ lúc mọi người đều đang ngẫm nghĩ, hắn liền xông thẳng ra ngoài. Chủ tử, Diệp Tuyết lao ra ngoài rồi, Tiểu Hoa Tử vội nói. Nguyên Vô Ưu bình thản nói, Mộc Vũ, đi canh chừng hắn, để hắn đấu với đối thủ cũng được, nhưng cần phải chú ý giữ chừng mực. Mộc Vũ gật đầu, lập tức chạy ra ngoài đuổi theo. Liêu Thanh Vân ngước mắt nhìn nàng, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Nguyên Vô Ưu đã cất lời, Thanh Vân, đừng tự trách mình, đây là chọn lựa của nàng ta. Cố Lăng chậm rãi xoay người, hắn càng lúc càng không hiểu nổi nàng, lời nói lạnh lùng vô tình như thế, nàng lại nói ra chỉ như gió thoảng mây trôi vậy sao? Nếu trong lòng vẫn còn uẩn khúc, thì cứ làm theo trái tim mách bảo, Liễu cô nương ở nơi chín suối nếu có biết được, thì cũng sẽ không trách ngươi đâu. Liêu Thanh Vân nhẹ gật đầu, ta hiểu. Cố Lăng trợn trừng mắt không thốt lên lời. Ý của nàng là, nếu như Thanh Vân muốn, thì Thanh Vân có thể giải phẫu khuôn mặt Liễu Man để nghiên cứu kỹ thuật dùng dao đúng không? Nguyên Vô Ưu quay người bước ra ngoài, Ngọc Châu, Tiểu Hoa Tử đều trầm mặc theo sau. Công chúa không cảm thấy bản thân quá máu lạnh vô tình rồi sao? Cố Lăng đột nhiên hỏi. Biểu cảm của Thanh Vân có sự thay đổi nhỏ, Cố Lăng. Cố công tử, người nói vậy là có ý gì? Nét mặt Tiểu Hoa Tử không vui mà ngoái đầu lại nhìn Cố Lăng. Cái chết của Liễu Man không phải do lỗi của chủ tử, Cố công tử dựa vào cái gì để dùng ngữ khí đó chất vấn người? Nguyên Vô Ưu không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh đáp lời, Cố Lăng, người ngây thơ hơn so với những gì ta tưởng tượng, xem ra người của Cố gia tộc đều sống an nhàn hưởng lạc quen rồi. Cố Lăng dõi theo bóng lưng nàng rời đi, hắn mím chặt môi nhìn theo không nói lời nào. Trong mắt thoáng qua nét chán nản và hối hận, hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại thốt ra những lời đó. Liêu Thanh Vân bước đến gần hắn, thấp giọng nói, Cố Lăng, huynh vẫn không hiểu nàng. Hắn có thể hiểu tâm tình Cố Lăng tại sao lại như vậy. Bọn họ vẫn chưa thể sánh kịp với năng lực của nàng, điều bọn họ có thể làm chỉ là ủng hộ và bảo vệ nàng mà thôi. Đôi lúc, việc mang tâm tình như vậy đã khiến bọn họ đánh mất đi chính bản thân mình. Cố Lăng cười méo xệch, trong lòng hắn biết rõ là nàng đúng, nhưng hắn chỉ là có chút không muốn đối diện với dáng vẻ như vậy của nàng. Mộc Vũ phát hiện Diệp Tuyết không ngu ngốc như những gì hắn đã nghĩ. Hơn nữa, võ công của Diệp Tuyết cũng cao hơn những gì hắn tưởng tượng, e là Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng không phải đối thủ của Diệp Tuyết. Lúc này, tình hình hiện tại đã vượt ngoài dự liệu của hắn, đó là Diệp Tuyết khi đã chạy đến nơi, chỉ lạnh lùng nhìn chừng chừng vào trong chừng một khắc, sau đó lại thu kiếm về, cũng xoay người quay trở về. Mộc Vũ nhìn kiếm trong tay hắn, mỉm cười, tại sao lại không đi? Diệp Tuyết nhìn lại hắn rất lâu, sau đó quăng một câu, đệ không muốn gây phiền phức cho công chúa, hắn vẫn muốn bảo vệ cho nàng. Mộc Vũ ngẩn người nhìn theo bóng lưng Diệp Tuyết đang sải bước rời đi, những lời này lại được thốt ra từ miệng Diệp Tuyết, hắn thực sự có chút bất ngờ. Sau khi nghe Mộc Vũ bẩm báo, Nguyên Vô Ưu khẽ nhấc lông mày lên. Tiểu Hoa Tử đứng bên cạnh nghe thấy, nỗi bức rứt trong lòng giờ đây mới dần tiêu biến, hắn quyết định sau này sẽ đối xử tốt với Mộc Vũ hơn một chút. Mộc Vũ, ngươi nói xem Dương gia rốt cuộc có vấn đề gì hay không? Mộc Vũ lắc đầu, Dương gia không có vấn đề, người có vấn đề chính là Dương thiếu phu nhân. Dựa theo trực giác của mình, ta nghĩ đây có thể có một âm mưu lớn, Nguyên Vô Ưu thở dài nói. Mộc Vũ rũ mắt, hắn hơi bất ngờ khi nàng nói những lời này, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi hỏi, công chúa sao lại biết mà tướng có khả năng điều động binh mã? Giờ đây, trong lòng hắn như trăm mối tơ vò. Dựa vào sự thông minh của nàng, Nguyên Vô Ưu đã đoán được hắn là người của hoàng thượng, hắn không hề bất ngờ vì điều này, chỉ sợ là nàng đã không tin tưởng hắn ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng hắn quả thực nghĩ không ra, nàng làm sao biết rõ hắn có khả năng điều động quân đội. Nguyên Vô Ưu khẽ nhếch môi rất nhẹ, dường như nhìn không ra nụ cười nàng, nhưng Mộc Vũ biết, nàng đang cười. Câu hỏi này quan trọng lắm sao? Theo tính cách của Nguyên Hạo Thiên, ông ta chắc chắn đã liệt kẻ chủ mưu vào thành phần khủng bố từ lâu rồi, nhất định phải băm kẻ này ra trăm ngàn mảnh thì ông ta mới có thể yên lòng được. Người xuất hiện bên cạnh nàng trong hoàn cảnh Khánh Đế đang nghi ngờ cả Hoài Vương và nàng, nhất định phải là người có năng lực vượt trội, thân phận đặc biệt, là kẻ dám tiền trảm hậu tấu trong một số tình huống nhất định. Mộc Vũ lại rũ mắt xuống, câu hỏi này của hắn đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là nàng đã nhìn thấu hắn, mà hắn lại vẫn như xưa vẫn không thể hiểu thấu được nàng. Mà tướng không hiểu, nàng đã không còn là công chúa bị giam cầm trong cấm cung nữa, nàng của hiện tại chỉ ngoại trừ hoàng thượng, thì không một ai dám chĩa mũi kiếm vào nàng cả. Như vậy, đối với nàng mà nói, còn chưa đủ sao? Nguyên Vô Ưu đứng dậy, cùng ta ra ngoài đi dạo. Nói xong, không đợi câu trả lời của Mộc Vũ, nàng đã bước trước ra ngoài. Đáy mắt Mộc Vũ thoáng qua nét phức tạp, hắn ngập ngừng thoáng chốc, liền bước chậm chậm theo sau nàng. Hai người một trước một sau cùng tản bộ tại khu vườn nhà Dương gia. Trời đã tối hẳn, điểm xuyết trên bầu trời bao la rộng lớn là những vì sao dày đặc trải đến vô tận, giống như những viên đá quý khảm nạm trên bầu trời, lại lấp lánh như viên minh châu, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo,